Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 334 chương ngọt ngọt như mật, cái này ngay cả Sở Mộ Phong mặt đô đen, hắn là không tiết tháo không hạn cuối, nhưng này lưu gạch dưới manh một mặt, chỉ là ở lão bà hắn trước mặt mới có, hắn không có hứng thú nghe bất luận kẻ nào oops. Nhất là ác tâm như vậy một gia gạch dưới quỹ tiện nam một tiểu gạch dưới tam môn sơ hắn lập tức xông lão bà làm cái. Thủ thế, chờ Kỳ An Trần nghe lời mà đem vòng tay đến hắn cổ thượng. Hắn liền bưng lão bà tai, mang người lặng yên không một tiếng động hướng trên lầu đi. Sở Mộ Phong không biết là dùng cái gì che tai kỹ xảo. Xác thực nghiêm kín thực địa giúp nàng chặn ngoại giới thanh âm ni thế nhưng dù cho cái gì đô. Nghe không được, Kỳ An Trần cũng có thể đại thể tưởng tượng dưới hai người đang làm cái gì. Trước đây chỉ là ở trong tiểu thuyết nhìn thấy mơ mơ hồ hồ mịt mờ đoạn ngắn. Đột nhiên biến thành thực tế hình ảnh. Hơn nữa nhân vật chính vẫn là Triệu Nhu và Nhâm Kiến. Kỳ An Trần có chút buồn nôn, chân mày chăm chú nhăn. Đột nhiên đối Sở Mộ Phong giật giật môi, ý bảo Sở Mộ Phong phóng nàng xuống. Hai người đã đi tới lầu ba bán. Sở Mộ Phong vi chọn mày. Không biết lão bà muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là nghe theo. Kết quả Kỳ An Trần chân vừa mới một dẫm đến đất bằng. Tay tự do, liền thân thủ bang Sở Mộ Phong bưng kín tai. Sở Mộ Phong sửng sốt, nguyên bản cười đến mị hoặc hoa đào mắt. Đột nhiên cong ra hạnh phúc và thỏa mãn độ cung, đau lòng ta, hắn vô cùng thân thiết để lão bà chán, chậm rãi dùng khẩu hình hỏi nàng, mới không có, Kỳ An Trần không chịu thành thật thừa nhận, mặt đỏ lên, đem tầm mắt chuyển tới nơi khác, chính là đau lòng hắn, lão bà hắn đau lòng hắn không muốn làm cho hắn tiếp tục nghe dưới hai người kia buồn nôn trộm gạch dưới. Tình thanh âm lão bà hắn càng lúc càng thích hắn mộ cái mỹ nam trong lòng so với ăn mật còn ngọt. Hai người tay vẫn là dán tại đối phương mặt chắc, bang đối phương bưng tai. Này hình ảnh, hảo nghĩ ở phủng mặt của đối phương tựa như, nhất định ngốc tử, hai người đồng thời nghĩ tới đây một điểm, cũng không có thanh thất cười rộ lên. Sở Mộ Phong nhéo nhéo lão bà cười đến ngọt đặc biệt đáng yêu tiểu gạch dưới mặt. Ý xấu mà đem lão bà tiểu gạch dưới mặt chen thành tiểu chư bộ dáng. Kỳ An Trần mới không thành thật bị bắt nạt, cũng muốn đem mặt của hắn chen thành mặt quỷ. Thế nhưng vô luận biến hình được thật lợi hại, nhìn vẫn là rất tuấn tú. Hừ, Kỳ An Trần không phục hướng hắn mếu máo. Sở Mộ Phong lại đột nhiên phủ cúi đầu, ở môi nàng trộm cái hôn. Ghét, Kỳ An Trần hướng trong ngực hắn trốn. Mộ cái mỹ nam lại đuổi theo nàng lại hôn vài hạ. Thẳng thân đến bảo bối của hắn lão bà tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng. Thân đến, trong không khí đều là ngọt hạnh phúc cả mà ni an toàn thông đạo môn cũng không khóa lại. Nhưng cơ bản đều là giam giữ. Hiện tại mở cửa, hội phát ra tạp âm. Kinh động dưới Triệu Nhu Nhâm Kiến. Kia đã có thể không được chơi. Sở Mộ Phong vẫn mang người đi lên đi. Thẳng đến trèo đến thương trường đinh tầng lầu 6, mới nhìn đến hoàn toàn mở rộng dây nặng cửa sắt lớn. Đem lão bà mang cách an toàn thông đạo, Sở Mộ Phong tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Xong lão bà nháy nháy mắt, Trần Trần, nhìn, sau Kỳ An Trần liền nhìn thấy. Sở Mộ Phong cầm lên thương trường khiếu nại điện thoại, ngụy trang ra thanh âm trầm thấp. Tình tự kích động khiếu nại thương trường lầu một an toàn trong thông đạo đều là cướp chó. Căn bản không có cách nào rời đi. Nghe điện thoại người lập tức nói khiểm. Nói lập tức phái người xử lý. Cho nên, một phút đồng hồ sau. Cạch một tiếng vang thật lớn. Nhận được nhiệm vụ bảo sạch A-di khí ồn ào đẩy ra lầu một an toàn thông đạo môn. Nhâm Kiến bọn họ chính ở lúc mấu chốt. Sợ đến hồn đều nhanh không có. Sáng sớm thượng, thương trường vừa mới mở cửa, ai sớm như vậy đến đi dạo phố, còn cần phải đi an toàn thông đạo. Cái này ngay cả Sở Mộ Phong mặt đô đen, hắn là không tiết tháo không hạn cuối, nhưng này lưu gạch dưới manh một mặt, chỉ là ở lão bà hắn trước mặt mới có.